Bên trong tất cả các loại đại thần thông chủ, thường thường có nhiều loại tôn xưng, như vị này Huyền Đô Đại Pháp Sư, giống như không chỉ ba loại tôn xưng, tiền bối có biết cái này đạo lý trong đó? Dương Ngục hỏi. Ồ, cái này. Thiên Thư lão nhân chấn động trong lòng, chợt thu liễm tâm tư, trầm giọng truyền âm. Dương đạo hữu nói chung có chỗ suy đoán a, lão đạo coi là, suy đoán của ngươi không kém. Nói, Thiên Thư lão nhân có chút thận trọng, cũng có chút hướng tới cùng không hiểu sợ hãi. Đại kiếp tống tán chưa cướp bí mật cùng truyền thừa, lão đạo cất bước chưa giới, mới ẩn ẩn nhìn thấy một chút. Dương Ngục trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn là gật đầu, xin lắng tai nghe. Tương truyền, tiên Phật con đường, đến sáu tia chấp đạo chủ là cuối cùng, thế nhưng, chư thiên thần ma còn tại truy đuổi cảnh giới cao hơn. Đáng tiếc, nghe nói có thành tựu người kỳ thực trải rác, mà tuyệt đại đa số kẻ thành đạo, sẽ đi đến một đầu con đường khác. Thiên Thư lão nhân truyền âm đều trở nên rất nhỏ bé. Kia xác nhận chưa cướp đến nay lớn nhất bí mật một trong, cấp độ nhiều cầm. Quả nhiên, Dương Ngục chấn động trong lòng. Như vậy, chấp nói là cực, nhưng chấp nhất nói, cung chấp chưa đạo, nhưng lại không thể so sánh nổi. Thiên Thư lão nhân than thở một tiếng. Những cái kia cựu kiếp chí cường giả có, cũng không chỉ là nhiều loại xưng hô, càng có thể là nhiều loại cấp độ. Đó là cái nghĩ cùng đều linh người đời sau, vì đó run rẩy suy đoán. Mười cướp đến nay, đương thời còn không một người có thể tu luyện đến sáu tia cảnh giới, nhưng viễn cổ tất cả các loại thần Phật, lại thường thường kim tu số loại cấp độ. Chênh lệch này chi lớn, làm sao không làm người tuyệt vọng. Nhiều loại cấp độ, Dương Ngục tự nói, chính hắn chính là cấp độ song cầm người, cảm thụ xa so với Thiên Thư lão nhân càng sâu, mà hắn suy nghĩ, càng là cực xa. Truyền thuyết bên trong, những cái kia có được chiêu loại xưng hô thần Phật, nhưng không phải số ít, thậm chí có 12 hóa, 36 hóa. 72 hóa 81 hóa, mà nói, cái này, hô, một ngụm trọc khí phun ra, Dương Ngục, nhưng trong lòng lộ ra 10 phần bình tĩnh, thậm chí, ẩn có chút vui sướng. Hắn chưa từng sợ con đường phía trước long đong, chỉ sợ không nhìn thấy con đường phía trước. Từng có lúc, hắn đối với những cái kia đại thần thông giả kính như thần minh, nhìn đến không thể diễn tả. Mà bây giờ, hắn đã có thể nhìn thấy con đường của bọn họ. Nếu như thế, làm sao đến bàng hoàng thấp thỏm? Dương đạo hữu. Thiên Thư lão nhân đột nhiên nhìn về phía Dương Ngục, trong lúc mơ hồ, hắn tự hồ đã nhận ra vị này tại trong một chớp mắt, tự hồ lại có thay đổi gì. Nhưng nhìn kỹ, tự hồ có hay không rất biến hóa. Tiền bối, Dương Mộ muốn lấy 120 năm làm hạn định, quét sạch huyền hoàng tà ma, bình định tất cả các loại loạn tượng, mong rằng tiền bối viện thủ một hai. Dương Ngục có chút khom người lấy mời. Không dám, không dám. Dương đạo hữu như vô huyền hoàng giới bên trong có chỗ phân công, lão đạo tất nhiên hết sức giúp đỡ. Giờ phút này, Thiên Thư lão nhân cũng không dám thụ hắn lễ, khoát khoát tay, nhưng lại nhìn phía hư không bên ngoài. Bất quá, có lẽ cũng không cần đến lão đạo. Một trận chiến này, thiên kinh địa động cũng không đủ hình dung, mang cho huyền hoàng chư xây uy hiếp, càng là không gì sánh kịp. Giờ phút này nghiệt hải phía trên, chư tứ kiếp linh tướng chủ ánh mắt đều kiên kỵ, mà hư không bên ngoài tất cả các loại tu luyện người, đã là vô cùng chi kính sợ. Mang theo như thế bàn bạc chi uy nhiếp, vô luận Dương Ngục ý muốn như nào là... Chỉ sợ đều chưa hẳn có bao nhiêu người dám mở miệng ngăn cản, mà trọng yếu hơn là, Sơn Hải Dương Ngục, chính là 10 kiếp chi tu, lại ẩn ẩn là 10 cướp đệ nhất nhân. Nơi này hỗn loạn thời đại, cựu kiếp chư thần ma nghịch loạn, mà về bây giờ, chỉ sợ so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn hữu dụng. Nhìn xem hư không bên ngoài tất cả các loại người tu hành, Thiên Thư lão nhân trong lòng im lặng. Không nói những người kia, liền là chính hắn, giờ phút này tâm tính lại như thế nào có thể không có biến hóa. Thiên tướng sập, biển vỡ đê. Kìa tất nhiên là truy tìm núi cao. Ông, Dương Ngục nao nao, đã là biết được hắn lời nói bên trong hàm nghĩa, bất quá, chuyện này, với hắn mà nói, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Huyền hoàng thiên địa rộng rãi, mà việc hắn muốn làm có quá nhiều, 120 năm nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực chưa hẳn đầy đủ. Mà nếu có thể mượn nhờ giới này người tu hành chi lực, như vậy, luyện hóa huyền hoàng thế giới thụ tiến độ, có lẽ sẽ thật to sách trước. Tóm lại, vẫn là phải làm phiền tiền bối. Một tôn xuất thân huyền hoàng tu luyện 7 vạn năm đại thần thông chủ, lại là sở trường về diện toán chi đạo, Dương Ngục đương nhiên sẽ không buông tha. Kia, lão đạo từ chối thì bất kính. Thiên Thư lão nhân liên tục cười khổ, lại vẫn là không nhịn được tăng thêm một câu. Không có gì ngoài đảng ma thần phong, vật này, Dương đạo hữu vẫn là không muốn. Tiền bối còn chưa đủ thẳng thắn, có chuyện, không ngại nói thẳng. Thiên Thư lão nhân lặp đi lặp lại nhiều lần đề cập đảng ma thần phong, Dương Ngục như còn nhìn không ra dị dạng đến, kia không khỏi quá ngu xuẩn. Ngài thành đạo nghi thức, phải chăng cùng cái này đảng ma thần phong có quan hệ, hay là, cùng, phụ khụ. Thiên Thư lão nhân vội vàng cắt đứt, mặt mũi tràn đầy cười khổ, nhưng vẫn là gật đầu thừa nhận. Điểm hóa đảng ma, giúp đỡ thành đạo. Đây là bần đạo muốn tiến thêm một bước, tất nhiên không thể vượt qua nghi thức. Thì ra là thế. Dương Mục khẽ gật đầu, còn muốn nói điều gì? Thiên Thư lão nhân đã là liên tục không ngừng cáo từ, vội vàng đi triệu tập trong hư không rất nhiều người tu hành đi. Thật là bị hỏi sợ. Điểm hóa đảng ma, thoáng cảm ứng đến mình vị thứ hai giai, Dương Mục trong lòng suy nghĩ. Hắn bây giờ cũng thực không biết hắn cái này vị thứ hai giai con đường phía trước phải chăng có kỳ khu tính toán, nhưng cũng không muốn từ bỏ. Không khác, đường này không thông, thay một đầu liền nhất định có thể thông. Như cửu kiếp thần Phật nhao nhao trở về, lại có đầu nào con đường thông suốt. Hô hô, hư không bên trong, nhìn dần dần lắng lại nhiệt hải, dần dần lấp đầy hư không vệt trách, Dương Mục ngừng chân thật lâu, cũng làm cho rất nhiều người tu hành tâm như nổi trống. Hồi lâu sau, hắn đuôi lông mày đột nhiên động một cái, nhìn về phía Đại Chu Thần Đô. Trong lúc mơ hồ, huyền hoàng thế giới thụ hình bóng, lại lần nữa hiển hiện mà ra. Tế thiên nghi thức, kết thúc. Hô hô, trăng sao chiếu rọi xuống trích tinh đài bên trên, lấy Càn Thương cầm đầu Đại Chu Chư Công Hầu hội tụ ở đây, lại nhìn nhau không nói gì, một mảnh trầm mặc. Bệ hạ hắn, hồi lâu sau, vẫn là Tứ Phương Hầu phá vỡ yên lặng, nhưng hắn vừa mới mở miệng, liền bị Càn Thương đánh gãy. Bệ hạ, vẫn là bệ hạ. Càn Thương thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, giờ phút này sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Lại vẫn là lặng lẽ đảo qua ở đây rất nhiều đại thần công hầu. Cả đám nghe được lời ấy, đều trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liên tục phụ họa. Lão Thái Sư nói cực phải. Trích tinh đài trên kiềm chế quét sạch xanh xanh, hơi có chút người hớn hở ra mặt. Càng thương biết được tâm tư của bọn hắn, lại vẫn cảm giác trong lòng vô cùng tổn thương cảm giác. Một lát sau, thở dài, đi hướng tế thiên đài. Lão Thái Sư thế nhưng là có chuyện muốn hỏi. Cơ hồ không phân tuần tự, Dương Mục giáng lâm tại tế thiên trên đài. Bệ hạ quá lo lắng. Càn Thương lắc đầu, biểu thị không nói chuyện muốn hỏi. Lão Thái Sư không muốn hỏi. Dương Mục lẩm bẩm nói, ta tới đây giới, thực là cơ duyên xảo hợp, có lẽ xem như ứng khải chi cầu, hắn bỏ mình, không phải ta gây nên, Dương Mỗ, cũng sẽ không đoạt người nhà cửa ruộng đất. Như thế, lão thần càng không lời nào để nói. Càn Thương thật dài cúi đầu, quay người rời đi tế thiên đài, có lẽ là trọng thương, bóng lưng của hắn có chút câu lũ. Đoạn vận, công thành, cơ hồ là đồng thời. Dương Mục cảm nhận được tối tăm bên trong như có như không khí tức tiêu tán, mà trước người, huyền hoàng thế giới thụ lại xuất hiện. Ông, tế thiên đài bên trên, huyền hoàng khí tức lại xuất hiện, xen lẫn lượn lờ lấy cả tòa tế đàn. Ngồi xếp bằng đài trước, Dương Mục tĩnh tâm lắng nghe đến từ tối tăm bên trong, huyền hoàng thế giới thụ kia chỉ tốt ở bề ngoài ý chí nỉ non. Tế thiên nghi thức, cho đến lúc này mới hoàn thành. Tế phẩm, Bình Thiên Sơn chi kiếp khí, Trấn Nghiệt Hải chi khí vận. Vũ Dư Cầu Ngao Đồ một quyển, Sở Cầu, Đại Chu Thái Tổ còn sót lại Linh Tướng Thiên Đỉnh một ngụm, chờ, đã đáp ứng, Xích Tâm Thần Châu nứt ra tổn thương, không thể đáp ứng, Thiên Hải Giới Tương Lai Ngàn Năm Tuế Nguyệt Biến Thiên, Vũ Dư Cầu Ngao Đồ bên trong cất giấu chi linh tuệ ở nơi nào, tiến vào Thiên Hải Đại La Thiên Đường, đế nhân sơ hở ở đâu, nhưng đáp ứng, Nghiệt Hải bên trong tất cả các loại nghiệt quỷ chi danh húy lai lịch, đảng ma thần phong phía dưới rơi, bản mệnh linh bảo muốn tấn huyền thiên chi phương pháp, ông. Huyền hoàng thế giới thủ ý chí, mơ hồ mà khó mà suy nghĩ, Dương Mục độ cao ngưng thần, mới có thể cảm giác được. Bạo thực chi đỉnh bên trong, cũng theo đó diễn hóa ra tất cả các loại văn tự đến. Tế nói, tàn, bên trong, huyền hoàng chi thiên, trải qua người vận thiên vận, hợp lấy hương hỏa tín ngưỡng, dâng lên tế phẩm, nhất định được đáp lại. Tế nói, tàn, hoàn thành, huyền hoàng thế giới thủ ý chí, tự hồ so với vạn tiên đồ lục bên trong chiếc kia thiên linh càng thêm khô khan, có lẽ. Đó căn bản có tính không trên ý chí. Dương Mục tâm niệm chuyển động ở giữa, đến từ vô huyền hoàng thế giới thụ cuồn cuộn tin tức dòng lũ đã chui vào tâm hải bên trong. Ma Lê, cửu kiếp mạc đại binh chủ, 12 ma thần một trong, cửu linh thần Tàn Cương, cửu kiếp 35 thay mặt cửu linh chân quân, cô độ ma quân, hỏa đấu, u long ma, đảng ma thần phong chủ, bản mệnh linh bảo tấn thăng huyền thiên bí pháp. Tất cả các loại tin tức tràn vào trong lòng, bị Dương Mục từng cái tiêu hóa, trước sau bất quá chớp mắt. Sự chú ý của hắn đã bị trong đó một đầu hấp dẫn. Nghịch loạn tâm viên, nhưng tiếng giai, bảy nguyên cấp độ đồ. Thật có. Dương Mục chấn động trong lòng. Huyền hoàng thế giới thụ, cũng không phải là không gì làm không được, lại cũng không phải hữu cầu tất ứng. Hắn trước đó tế thiên thời điểm, vốn cũng chưa ôm lấy hy vọng quá lớn, chỉ là đem nó làm một nếm thử thôi. Chỉ là, nghịch loạn tâm viên, hỗn loạn bên trong sinh ra chi vị giai, hợp ma, yêu, tiên là một. Lúc này giai tấn đến bảy nguyên, hợp có ba con đường. Nghịch trên là thường, nhưng tấn nghịch loạn linh viên, nghịch cướp là cực, nhưng tấn đấu chiến Bồ Tát, nghịch thiên là lớn, có thể làm thông thiên đại thánh. Ba, cực, lớn, nghịch loạn ba đường, huyền hoàng thiên địa, không có nghịch loạn ba đường đồ, nghịch loạn linh viên, Cầu chi nhân hướng Tích Lôi Sơn, đấu chiến Bồ Tát. Cầu chi nhân hướng Tu Di Sơn, thông thiên đại thánh. Cầu chi nhân hướng Đại La Thiên, nghịch loạn ba đường, không đồ cũng có thể tính thăng. Có thể thực hiện nghi thức, lấy dẫn cấp độ đồ giáng lâm. Tất cả các loại tin tức xen lẫn dưới đáy lòng, Dương Mục trục câu trục chữ nhai nuốt lấy, trong lòng nghi ngờ dần dần đi, trong lúc mơ hồ, có chỗ hiểu rõ. Chưa cướp đến nay, chứng nghịch loạn tâm viên người xa so với hiện thánh càng ít, ta sơ chính lúc, đã ở chưa cướp nghịch loạn tâm viên vị gia chủ bên trong, sắp xếp đến thứ tư liền có thể nhìn ra. Chưa cướp đến nay, siêu bước lúc này dai, chỉ có ba người, hay là nói, tất cả nghịch loạn tâm viên chủ đều đi cái này ba con đường. Đi đầu nghi thức, tái dẫn cấp độ đồ, đây coi như là một tin tức tốt, chỉ là, cái này ba cái nghi thức. Dương Mục trong lòng chuyển qua tất cả các loại ý niệm, cuối cùng vẫn rơi vào nghịch loạn tâm viên tam đại nghi thức bên trên. Nghịch loạn linh viên, bình thiên chiến thái thượng, Tích Lôi Sơn trên gặp bình thiên, thành trước chủ chưa thành ý chí. Đấu chiến Bồ Tát, luận đạo chưa vương Phật, Tu Di Sơn bên trong gặp Phật giáo và đạo giáo, nhữ cũng ngồi đài sen. Thông thiên đại thánh, muốn cao bằng trời, tại thiên hải dựng thẳng phản cờ. Cùng thanh nguyên dự đạo tranh phong, đánh vào Đại La Thiên bên trong, thông minh điện trước. Cái này nghi thức, Dương Mục không khỏi cau mày. Cái này ba cái nghi thức, quả thực không có một cái là dễ đối phó. Hai người sau, một cái phải đánh vào Đại La Thiên, một cái muốn đi vào Tu Di Sơn. Đối với đã cùng hai cái này, là địch hắn mà nói, hai con đường này thật là khó đi. Nhưng cái thứ nhất, nhưng chưa chắc so sau hai cái tới dễ dàng. Đối với Tích Lôi Sơn, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Truyền thuyết bên trong. Yêu tộc tại cửu kiếp nở rộ cuối cùng dư huy, cuối cùng một tôn yêu thánh, tự xưng bình thiên, khiêu chiến tại thiên, cuối cùng, dẫn tới thái thượng. Bình thiên chiến thái thượng, luận đạo chư vương Phật, muốn cao bằng trời. Chậm rãi mở mắt ra, Dương Mục không khỏi xoa nắng lấy huyệt thái dương, dù là đã thành đạo cảnh hắn, giờ phút này cũng thấy vô cùng khó giải quyết. Càng không khỏi đối với cái này, tại cái này tam đại nghi thức dâng lên lớn lao nghi, hoặc đến, tại hắn trước đó, kia ba vị nghịch loạn tâm viên chủ. Đến cùng bằng vào cái gì đi thông đường, trừ phi hai kiếp chi giao, chư thiên rung chuyển, Tu Di phản thiên, nếu không, dưới tình huống bình thường chỉ sợ căn bản không có khả năng hoàn thành nghi thức. Thở dài ra một hơi, Dương Mục lại lần nữa hạp mắt, tiêu hóa còn lại tin tức. Dù cái này tam đại nghi thức nhìn như không thể rung chuyển, nhưng có đường chung quy tốt hơn không đường. Mà lại, hắn còn có vị thứ hai giai, chưa hẳn liền không thể hoàn thành cái này tam đại nghi thức một trong. Huyền hoàng thế giới thụ đáp lại, là cực kỳ phong phú. Chẳng những linh bảo tấn thăng huyền thiên chi pháp đều đủ, đảng ma thần phong rơi xuống, cũng đã cho đến. Tần thời sau, Dương Mục trong lòng tự nói, mặc dù ứng kia thiên thư lão nhân, không đi xấu hắn cấp độ, nhưng lại có ai nói, hắn liền không thể giúp hắn hoàn thành nghi thức. Nhưng hắn cũng chưa cấp bách đi tìm, dựa vào suy đoán của hắn, kia tần thời, hoặc sớm, hoặc muộn, tất nhiên sẽ đến tìm hắn. Ông, đem tất cả các loại tin tức đều tiêu hóa hoàn tất, Dương Mục đang muốn đứng dậy lúc. Đến từ vô huyền hoàng thế giới thụ, vù vù, lại lần nữa trong lòng của hắn nổ vang. Lần này, kia ý chí không còn nhẹ nhàng, giống như cuồn cuộn thiên lôi, uy thế long trọng đã cực, tìm về thiên đỉnh. Nhưng, đáp ứng, ông, Dương Ngục trong lòng giật mình. Từ khi nhìn thấy kia ma lê lấy ra thiên đỉnh, hắn trong lòng liền không có lập tức thu hồi đỉnh này tâm tư, dù là bạo thực chi đỉnh không trọn vẹn hai tay cũng cực khả năng tại trong đó. Vị kia mạc đại binh chủ cảnh giới, thần thông, cấp độ đều ẩn ẩn ép hắn một bậc. Dù là hắn cuối cùng thủ đoạn, cũng lưu hắn không dưới. Nhưng lúc này, hẳn là, trong lòng hơi động, Dương Mục mãnh nhiên mở mắt ra, kim tinh hỏa nhãn bên trong bắn ra thông u ánh sáng. Cái nhìn này, liền nhìn xuyên qua hư không, tinh hải. Dọc theo huyền hoàng khí tức tối tăm bên trong chấn động, hắn giống như thấy được huyền hoàng thiên bên ngoài thiên. Thấy được vô tận u ám bên trong, khiên tàn cờ cất bước, hơi có chút cô đơn ma lê. Ông, cơ hồ là đồng thời, bị bức bách lấy rời đi huyền hoàng thiên địa. Trong lòng uất khí nồng đậm ma lê cũng mãnh nhiên quay đầu, chỉ thấy được hư vô phía dưới, huyền hoàng khí tức lớn thiêu đốt, kia một gốc vô cùng vĩ ngạn thế giới thụ, hiển hiện tại thiên ngoại thiên bên trong, chỉ là tử vật, cũng tới chặn đường. Ma lê cuối cùng là giận dữ, tăng cơ một quyển, hóa thành trường thương cũng giống như, lôi cuốn lấy vô tận thiết huyết sát phạt chi khí. Âm vang đánh xuyên từng tầng bình chướng vô hình, đón nhận kia thế giới thụ giống như xúc tu giống như duỗi ra cành lá. Một tích tắc này, ma lê đã là giận dữ. Không thể không nuôi, không đi không được, đã để hắn vô tận biệt khuất, chỉ là một cốc tử vật, cũng dám làm càn. Bản tòa chém ngươi. Đây là, thiên ngoại thiên động tĩnh trong nháy mắt dẫn tới một đám vốn là cực kỳ cảnh giới tứ kiếp linh tướng chủ chú ý. Hiển nhiên thiên ngoại thiên thần quan chiếu rọi, không khỏi trong lòng lột bột, coi là kia nghiệt hải ma tôn lại muốn sát tướng trở về. Thậm chí có người đều theo bản năng hướng về đại chu thần đô chỗ tránh né. Nhưng mà, ra ngoài dự liệu của mọi người. Dù cho là Dương Ngục, tiếp theo sát cũng không khỏi đến nhướng đôi chân mày. Thiên ngoại, dự đoán bên trong kinh thiên va chạm cũng không phải là phát sinh, mà Lê nổi giận một kích, lại như trâu đất xuống biển giống như, bị huyền hoàng thế giới thụ đều tiêu trừ ở vô hình. Mà hắn duỗi ra cành lá, càng lấy không thể rung chuyển chi thế, đuổi kịp nhanh lùi lại mặt đại binh chủ, đâm thẳng hắn ngực mà đi. Đây là... Ma Lê cười lạnh một tiếng, đang muốn đánh trả thời điểm, đột nhiên hình như có cảm giác. Mắt của hắn da cuồng loạn, tựa hồ đã nhận ra cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Một kích phía dưới, lại lần nữa nhanh lùi lại, mặc cho kia cành lá đem chiếc kia thiên đỉnh cướp đi, cũng chưa từng nhìn trở lại một bước. Cho đến hồi lâu sau, hắn mới tại thiên ngoại tại chỗ rất xa dừng lại, đáy mắt phun trào kinh sợ, đã cực ánh sáng. Thanh đế, ầm ầm. Hồi lâu sau, đến từ thiên ngoại thần thông gần sóng mới tại thiên địa bên trong quanh quẩn, nhấc lên cuồn cuộn lôi bạo, dẫn tới vô số người tu hành thần hồn nát thần tính. Thần đô bên trong, càng thương bọn người nhao nhao đứng dậy, kinh ngạc phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn, thần đô trong ngoài thình lình nhiều hàng trăm hàng ngàn người tu hành, lại không mệt tam kiếp chi xây, thậm chí, còn có hai vị tứ kiếp linh tướng chủ lóe lên mà đi. Thế giới thủ A, thần đô bên ngoài, nơi nào đó núi hoang bên trong, tần thời nhìn qua kia che trời chi thụ, không khỏi dâng lên vô hạn kính sợ. Mạnh như vị kia nghiệt hải ma tôn, lại cũng không cách nào chống cự, đây là cỡ nào chi vĩ lực. Đáng tiếc, vô duyên nhìn thấy chân dung. Tần thời có chút một ít tiếc hận, hắn liếc qua mặt mũi tràn đầy bi thương hoàng tử khác, nhưng trong lòng không gần sóng. Hắn đối với hoàng vị không rất ý nghĩ, đối với nhà mình phụ vương, cũng chỉ có huyết mạch tình nghĩa, tuy có thương cảm, lại không giống những này tựa như trời sập đồng dạng các huynh đệ. Đừng đáng tiếc, đi mau. Cái này, hắn bên hông thần phong chấn động, giống như hơi có chút cấp rút. Có người phát hiện ta. Là kia huyền hoàng thế giới thụ, không đúng. Là kia Sơn Hải Dương Ngục. Ông. Tần thời sợ hãi cả kinh, không chút nghĩ ngợi quay người liền trốn vào hư không bên trong. Xảy ra chuyện gì? Độn hành sau khi, tần thời trong lòng hỏi. Chiếc kia thần phong, nhưng căn bản không trả lời, chỉ là thúc giục hắn tăng thêm tốc độ, cho đến thoát ra hồi lâu sau, mới có đáp lại. Ta, võ kiếm của ta, ở trên người hắn đối ta lên tà niệm. Cái gì? Tần thời thiếu chút nữa ngã xuống đám mây, kịp phản ứng, lại có chút khó tin. Không đúng, hắn rõ ràng đã thành Bắc Cực. Làm sao lại nắm giữ võ kiếm của ngươi? Ngươi không phải nói, võ kiếm của ngươi chính là bao dung thập đô, cửu diệu, bát cực, bảy nguyên một thể hoàn chỉnh cấp độ đồ, sẽ chỉ tìm kiếm chưa chạm đến tu hành người bình thường. Cái này, kia thần phong đột nhiên trầm mặt, thật lâu mới truyền ra tựa như cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Tần tiểu tử, bảy nguyên khó thành, nhưng tứ kiếp linh tướng. Đem ta dung nhập ngươi linh tướng, ta giúp ngươi thành tựu tứ kiếp, đoạt lại võ kiếm của ta. Kia thần phong chi linh thật giống như bị chọc giận con báo. Lớn tiếng kêu gào, mà tần thời chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Này làm sao đoạt, thiên đỉnh đâu? Tế thiên đài bên trên, huyền hoàng khí tức tiêu tán, Dương Ngục vẫn không khỏi đến kinh ngạc. Hắn rõ ràng thấy được chiếc kia thiên đỉnh bị huyền hoàng thế giới thụ đoạt trở về, nhưng, muốn thiên tâm ấn ký, cùng, loại kiếp chi ma, cảm thụ được tối tâm bên trong ba động, Dương Ngục không khỏi cau mày. Có như vậy một sát na, hắn đã nhận ra khí tức không giống bình thường, cái này gốc thế giới thụ ý chí rõ ràng như thế chi ngốc trệ, đã đáp ứng. Như thế nào lại đột ngột đổi ý? Hô, tuy ý tối tâm bên trong ba động tán đi, Dương Ngục cũng không có tự chém mệnh số đem thiên tâm chi ấn lấy ra, cũng không đem loại kiếp chi ma dâng lên. Hắn tỉnh biến tọa hồi lâu, mới trở lại tẩm cung, thần sắc hắn như thường, ứng phó rất nhiều đại thần, cùng đến từ chư biển, chư lục cường giả. Cho đến ánh trăng giáng lâm, hắn mới hiện thân tại Trích Tinh Đài, nơi này chỗ, hắn trông về phía xa huyền hoàng thế giới thụ, mắt bên trong hiện lên một tia vẻ lo lắng. Cái này huyền hoàng thế giới thụ sẽ không cũng có thể đoạt xá a. Trong lòng hiện này ý niệm, Dương Ngục chợt đem nó trảm diệt, tiên thiên kiếp bảo, chính là vũ nội trân quý nhất cùng cường hoành kỳ vật. Hắn sinh ra cùng cướp đồng thọ, một kiếp không cuối cùng, cơ hồ có thể bất hủ bất diệt. Mà chưa cướp đến nay, người sự cướp bảo người không ít, có thể đoạt bỏ, lại nghe cũng không nghe đến. Cái này tuyệt sẽ không là ảo giác. Dương Ngục trong lòng tự nói, không có gì ngoài hắn không sẽ hoài nghi mình bên ngoài, bảo thực chi đỉnh bên trong biến hóa. Cũng là để hắn chắc chắn suy nghĩ trong lòng nguyên nhân một trong. Trên vách đỉnh, luyện hóa huyền hoàng thế giới thụ tiến độ phóng đại. Không có gì ngoài Bình Thiên Sơn trấn nghiệt hải bên ngoài, Tru Tà Túy cũng đã hoàn thành. Nghiệt hải quần ma, chính là tà ma, cái này Dương Ngục sớm đã có tính toán. Nhưng quỷ dị chính là, nguyên bản chính đại tiết điểm, không có gì ngoài đã hoàn thành tam đại tiết điểm bên ngoài, thình lình chỉ còn lại có cái cuối cùng. Mà một màn này, chính phát sinh ở kia huyền hoàng thế giới thụ đoạt lại thiên đỉnh, lại đổi ý trong chớp mắt ấy. Tràng cảnh, huyền hoàng thế giới, thân phận, đại chu quốc chủ, luyện hóa tiến độ, 3/4, chưa hoàn thành tiết điểm, tiết 4, điểm, huyền hoàng ý chí. Huyền hoàng ý chí, ngắm nhìn hư không phía dưới, như có như không đại thụ che trời, Dương Mục chậm rãi hạp mắt, đè ép trong lòng quý động. Không vội, không vội, hô hô, mặt trời lên mặt trăng lặn, tuyến nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt, đã là hơn 100 năm qua đi. Đối với tất cả các loại người tu hành mà nói, trăm năm thực tính không được dài, nhưng cái này trăm năm, lại có vẻ vô cùng chi dài dằng dặc. Đây hết thảy, chỉ vì kia Sơn Hải Dương Ngục. Từ ngày đó đại chiến kết thúc về sau, hắn lĩnh đại chu hoàng đế vị, triệu tập thiên hạ cường giả tại thần đô một hồi. Hôm ấy, hư không bên ngoài hình như có vạn lôi oanh minh nửa ngày không dứt, mà phía sau, bao quát vạn long chủ, bảo nguyệt tăng vương tại bên trong, thiên hạ tất cả các loại tuyệt đỉnh cao thủ nhau nhau đóng lại sơn môn. Chư biển chư lục lại lần nữa nhất thống, mà từ đầu đến cuối, Dương Mục chưa từng đi ra thần đô, đại đa số thời gian đều tại Trích Tinh Đài trên tu hành. Trăm năm không dài, nhưng có đại chu thái tổ còn sót lại thiên đỉnh nơi tay, nhưng cũng đầy đủ hắn đem linh tướng tu luyện đến tới gần tứ kiếp độ cao. Võ đạo, thần thông cũng càng có tiến cảnh. Dương đạo hữu, nên đi thiên hải. Tâm hải bên trong, Đế Thính thanh âm vang lên. Ông, Dương Mục thuận miệng trả lời một câu, liền đem cửu sắc chùm sáng ném vào bạo thực chi đỉnh bên trong. Tiết 4, điểm. Hắn trong lòng tự nói, cũng theo đó đứng dậy, bước vào hư không bên trong. Là lúc này rồi. Hô hô, một bước đăng lâm thiên ngoại, Dương Ngục nhìn lại huyền hoàng thiên địa. Nơi này giới 120 năm ở giữa, hắn thu hoạch cực lớn, không những kim tu linh tướng, cấp độ song cầm, càng nhất cử bước vào đạo cảnh. Thần đô bên trong, càng thương ngẩng đầu, thần sắc phức tạp, lại cuối cùng là khom người cúi đầu, lấy làm lòng biết ơn. Vô luận như thế nào, vị này trung hưng đại chu đã bình định thiên địa hỏa loạn, cho dù không phải đại chu huyết mạch, nhưng cũng được xưng tụng một tiếng đại chu trung hưng chi chủ. Hắn vươn người cúi đầu, thần đô bên trong một đám công hầu cũng nhao nhao khom người đưa chi. Sơn Hải, Dương Ngục, nhìn kia dần dần không thể gặp thân ảnh, Trích Tinh Đài bên trên, Phương Tư Long thần sắc phức tạp. Quá khứ 120 năm ở giữa, Dương Ngục uy hiếp chưa hề có một ngày đoạn tuyệt, không biết nhiều ít người mật thiết chú ý hắn động tĩnh. Hắn cái này rời tách đi, dù cho là sớm đã phong sơn trăm năm ngàn Phật Thiên, vạn long sào chờ đại tông môn thánh địa, cũng đều nhao nhao nhìn về phía thiên ngoại. Có khom người mà đưa người, cũng có kiên kỵ sợ hãi, càng nhiều, nhưng vẫn là như trút được gánh nặng. Dương đạo hữu, còn xin dừng bước. Cơ hồ là Dương Ngục chân trước đi vào thiên ngoại, chân sau liền có người tại sau lưng kêu gọi, gọi hắn lại. Một bộ kim bào, khuôn mặt uy nghiêm, lại chính là Vạn Pháp Lâu Ngao Ngọc. 120 năm lúc trước một trận chiến, hắn bước ra rời đi, từ đầu đến cuối chưa từng cùng ai giao thủ, nhưng Dương Ngục tự nhiên nhớ kỹ người này. Ngao Ngọc, Dương Ngục liếc mắt nhìn hắn, chính là Ngao nào đó. Ngao Ngọc hơi chắp tay, thoáng dò xét về sau, chưa phát giác có chút sợ hãi than. Không hơn trăm năm hơn mà thôi, đạo hữu vận công vậy, mà lại có tiến bộ, thật sự là làm người cực kỳ hâm mộ không thôi. Hơn trăm năm đối với bọn hắn như này người tu hành mà nói, bất quá trong nháy mắt mà thôi. Nhưng thời điểm gặp lại, Ngao Ngọc trong lòng vẫn là không khỏi có chút chấn động. Giờ phút này, tại mắt của hắn bên trong, trước mắt vị này khí tức nội liễm đến gần như tại không, thậm chí không nhìn thấy mảy may tu hành qua vết tích. Cái này, hơn trăm năm ở giữa, ngươi từng 16 lần xuất nhập thần đô, có 3 lần tại hoàng thành bên ngoài nhìn Trích Tinh Đài. Dương Ngục đánh giá Ngao Ngọc, gần sóng nói, ngươi tìm ta, ý muốn như nào là, cũng là không quá lớn sự tình, chỉ là nhà ta lâu chủ nghe nói đạo hữu tên tuổi, đặc biệt dặn dò Ngao nào đó tới đây mời xin. Ngao Ngọc không dám thất lễ, lấy ra thiệp mời đến. Nhà ngươi lâu chủ là ai? Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, Vạn Pháp Lâu lai lịch, hắn lúc này tự nhiên cũng hiểu biết một hai, Long Biến Vạn Pháp Thiên tại viễn cổ cũng là tiếng tăm lừng lẫy, từng được vinh dự chư thiên chi long tổ thánh địa. Cái này, Ngao Ngọc hơi hơi do dự, lại chưa trả lời, chỉ là đem thiếp mời đưa lên. Tôn chủ tục danh, thật không phải Ngao nào đó dám nói về, đạo hữu, nếu là hiếu kỳ, không ngại đón lấy thiệp mời, đến lúc đó hết thải liền biết. Không cần. Dương Ngục khoát tay cự tuyệt, ngay cả tục danh cũng không dám đề cập hạng người, cái này yến hội nghĩ đến cũng không phải cái gì tốt yến. Nói xong, Dương Ngục cũng không nhìn thần sắc biến hóa Ngao Ngọc, biến mất tại hư vô bên trong. Hắn phiền phức đã đủ nhiều, quả thực không muốn lại đi trêu chọc càng nhiều. Vạn Pháp Long Lâu chi chủ, cho dù không phải trong truyền thuyết đầu kia tổ long, chỉ sợ cũng cùng chi có lớn lao liên quan. Cái này, Ngao Ngọc nắm vuốt thiệp mời, muốn ngăn lại không dám cản, đứng trung hồi lâu mới cười khổ bóp nát trong tay áo một mảnh vải rồng. Tiếp theo sát, mênh mông long ngâm từ hắn tâm hải nổ vang. Ta đã biết, lại về thiên hải. Đúng, Ngao Ngọc khom người đáp lại, thần sắc kính sợ kính cẩn tới cực điểm, mà cuối cùng, hắn tự hồ nghe đến vị kia thở dài. Nàng tại, ngược lại là đáng tiếc. Ông, thiên ngoại thiên, vô tận hư không bên trong, ẩn có thể thấy được huyền hoàng khí xen lẫn, một cốc cánh chịu thế giới chi cự cây, tại ở giữa chập chờn thân cành. Huyền hoàng thế giới thụ, ở vào hư thực ở giữa, không phải người thường có thể chạm đến, dù cho là dương ngục, nếu không phải tu luyện lấy huyền hoàng biến hóa, không phải lại lần nữa tế thiên, mới có thể nhìn thấy này cây. Ôm, đại thụ che trời, như có như không vù vù âm thanh từ cành lá bên trong truyền vang mà ra. Dương ngục ngước mắt nhìn lại, ẩn có thể thấy được kia phồn thịnh cành lá ở giữa, hình như có một phương diện hoàn hảo tổ chim, trong đó, hình như có thần điệu kêu khẽ, hiếu kỳ mà cảnh giác nhìn lại. Phượng hoàng, không đúng, dù cổ phượng hoàng chi hình, nhưng tự hồ là một con khổng tước. Dương ngục trong lòng khẽ nhúc nhích ở giữa, đã lại lần nữa đi tới huyền hoàng dưới cây. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay tu luyện, đi vào nơi đây vẫn nhưng cảm nhận được kia vô cùng bằng bạc vĩ ngạn khí tức. Ở đây khí tức gia trì phía dưới, suy nghĩ của hắn chuyển động nhanh nhiều gấp mấy lần, giống nhau huyền hoàng biến hóa. Huyền hoàng thiên địa mẫu, này khí có hòa hợp tất cả các loại thần thông công hiệu, đối với hết thảy sinh linh, đều có lớn lao tăng lên. Hắn đạo cảnh, cũng là tại huyền hoàng khí cơ xen lẫn phía dưới, mới thành tựu. Ông, huyền hoàng khí cơ xen lẫn ở giữa, Dương Ngục nghiêng tai lắng nghe lấy kia như có như không vù vù. Cái này vù vù âm thanh giống như tiếng đàn, lại như âm thanh tiêu điều, mang theo rửa rửa lòng người, quét sạch tạp niệm công hiệu. Dương Ngục đứng yên hồi lâu, mới chắp tay nói. Vãn bối Dương Ngục, bái kiến bắt đầu lão. Con, vù vù âm thanh đột nhiên ngừng lại, mới có hơi có vẻ thanh âm già nua tùy theo truyền đến. Ngược lại là cái cơ cảnh tiểu bối. Tiếng nói vào hư không bên trong phiêu đãng, Dương Ngục lại một lần nữa cảm giác được vùng hư không này biến hóa. Hư không vốn không hắn vật, giờ phút này lại đều là sinh cơ tràn ngập. Một mặt cho gầy gò, đầu đầy tóc xám lão giả, chậm rãi từ hư không bên trong hiển hiện. Hắn tĩnh tọa tại cây trước, có đàn nằm ngang ở đầu gối trước. Kia bàn bạc như biển sinh cơ, đều là từ hắn quanh thân khuếch tán mà ra, sửa lấy hư không cùng thiên địa. Thấy vị này, dù đã sớm chuẩn bị, Dương Ngục trong lòng vẫn không khỏi hiện lên mấy phần quý động đến. Thanh linh bắt đầu lão, hay là, Đông Phương Thanh Đế thanh linh bắt đầu lão cửu khí thiên quân. Truyền thuyết bên trong, dị loại thành đạo, siêu bước sáu tia phía trên, thế xưng thanh đế, danh liệt 12 vị liệt kê vô thượng tồn tại. Cuối cùng cửu kiếp 8 ức 4.000 vạn năm, vị này cũng là mạnh nhất tuyệt, tôn quý nhất, nhất là tồn tại đặc thù một trong. Tương truyền, vị này chính là tại bát kiếp kiếp ba bên trong đản sinh, tiên thiên kiếp bảo hỗn độn thanh niên thành đạo, ngũ đế đứng đầu. Lại không biết vị này, đến cùng tu luyện nhiều ít cấp độ. Nhìn xem cái này bề ngoài đã có chút già nua, lại vẫn có thể thấy được hắn phong thái lão giả, Dương Ngục trong lòng không khỏi khẽ động. Liên quan tới vị này truyền thuyết, đến nay chưa tuyệt, mà hắn tại trong truyền thuyết xưng hô, bao quát lại không giới hạn trong thương đế, mộc đế, thanh đế, bắt đầu lão, nguyên quân. Người như thế nào biết là lão phu? Kia lão giả áo xám đè lại dây đàn, nhiều hứng thú mà hỏi. Dù cho là cựu kiếp, có thể dọa lùi vị kia binh chủ người, cũng bất quá rải rác mấy vị mà thôi. Dương Ngục mười phần thản nhiên. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là huyền hoàng thế giới cả thù hỏi ta muốn vũ dư câu ngao đồ, kia đồ, truyền thuyết bên trong, thế nhưng là thanh đế biến thành. Thanh đế, áo xám lão giả không hiểu cười một tiếng, lắc đầu. Lá gan của ngươi quả thực không nhỏ, chỉ dựa vào một cái suy đoán, liền dám đến tìm lão phu, liền không sợ đoán sai rồi. Lão giả nhìn xem Dương Ngục, có chút khen ngợi, cũng có chút nghiền ngẫm. Ngươi có biết, nếu là đổi thành mấy vị kia ở đây, ngươi muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, hậu quả kia. Nếu là đoán sai, tự nhiên là nhìn trúng một chút liền đi. Dương Ngục tùy ý tìm chỗ địa phương ngồi trên mặt đất, đối mặt cửu kiếp bên trong vô thượng tồn tại, giờ phút này hắn cũng lộ ra mười phần bình tĩnh, không kinh không sợ. Cái khác không nói, rút đi, Dương Ngục tự nghĩ đại khái là làm đến. Thiên hải sơ khai, đại đạo chưa về, bây giờ chi hoàng vũ chư thiên, có, lại chỉ có một tôn kẻ thành đạo, cái này, là tất nhiên không thể gạt được bất luận người nào. Có sinh linh thành đạo, chắc chắn sẽ kinh động chư thiên. Bởi vì nói mới là hoàng vũ chư thiên tồn tại chi nền tảng biến động, tự nhiên không gạt được bất luận kẻ nào. Không hổ là bây giờ mười kiếp đệ nhất nhân, ngược lại cũng có chút khí phách. Áo xám lão giả nhịn không được cười lên, lại cũng chỉ là lắc đầu. Vậy ngươi cũng quá khinh thường các nàng, phải biết. Nói, lão giả có chút dừng lại. Hảo tiểu tử, thế mà nghĩ bộ lão phu. Ngươi hỏi ta đáp, sao là lời nói khách sáo mà nói. Dương Ngục giang tay ra, đồng đậm sinh cơ tràn ngập phía dưới. Hắn mặc dù trong lòng có cảnh giác, nhưng cũng không khỏi so bình thường thư giãn rất nhiều. Bất luận cái gì sinh linh, tại dạng này bàn bạc sinh cơ trước đó, đều tất nhiên sẽ buông xuống cảnh giác. Đối tử vong đến cỡ nào e ngại cùng kiên kỵ, đối với sinh cơ, liền đến cỡ nào yêu thích cùng hướng tới. Đây cũng là sinh linh sở dĩ được xưng là sinh linh nguyên nhân, sợ chết mà hướng sinh. Bọn họ, Thôi, không đề cập tới các nàng. Áo xám lão giả bản muốn nói cái gì, nhưng lại đột nhiên nhíu nhíu mày, nói. Tiểu tử ngươi trăm năm ở giữa tế thiên nhiều lần, muốn đều cho ngươi, còn tới làm cái gì? Không cần nói, ngươi thật chuẩn bị học cái kia tên là Vũ tiểu tử đồng dạng, muốn luyện hóa thế giới thụ. 120 năm ở giữa, Dương Ngục đương nhiên sẽ không lãng phí, không tính lần thứ nhất, lại tế thiên 6 lần nhiều. Chẳng những thu hồi thiên đỉnh, còn chiếm được 18 vạn năm ở giữa mạnh nhất tất cả các loại linh tướng chân linh đồ, để mà đền bù mình linh tướng thần binh đồ lục. Thiên đỉnh. Dương Ngục khoát tay, lấy ra thiên đỉnh, thanh chiếc đỉnh lớn màu vàng ống, ba chân đều đủ, lại sinh không thấy hai tay. Cái này thiên đỉnh, có thiếu. Đỉnh kia, vốn là có thiếu, ngược lại cùng lão phu không rất quan hệ. Áo xám lão giả nghe vậy lại là lắc đầu. Thiên địa còn có thiếu, linh tướng làm sao đến hoàng mỹ mà nói, cái này thiên đỉnh, lúc đầu như thế, kia hai tay, chính là ngoại vật chấp vá, không rất tác dụng, nếu ngươi là muốn. Có chút dừng lại, lão giả nhìn thật sâu một chút Dương Ngục, ánh mắt bên trong hình như có vũ trụ tinh hải, thâm thúy không thấy đáy. Cầm thiên tâm ấn ký đến đổi đi, cái này trao đổi, thế nhưng là ngươi chiếm tiện nghi lớn. Tốt, Dương Ngục nhớ mắt, không chút nghĩ ngợi lấy ra sớm đã lấy ra mệnh số một cốc, một lời đã định. 120 năm ở giữa, hắn 6 lần tế thiên, từ đầu đến cuối ở chỗ vị này co kè mặt cả, nhưng bây giờ, hắn lại ngay cả hỏi cái này vị muốn bắt hôm nay tâm ấn ký làm gì dùng đều chưa từng hỏi. Bởi vì hắn ẩn có dự cảm, như hắn lần này, lại cự tuyệt, chỉ sợ kia hai tay lại khó vào tay. À, áo xám lão giả cười cười, cũng không thèm để ý, tiện tay lấy ra bụi bẩn hai cái tay đỉnh ném cho Dương Ngục. Vật này không phải cựu kiếp chi tạo vật, có lẽ là trước mấy kiếp phá diệt chi kiếp bảo. Ngươi đã hữu duyên có được kia, liền rất vận dụng đi. Dứt lời, không đợi Dương Ngục đáp lại, hắn khoát tay chặn lại, đã xem cái trước đưa ra vùng hư không này. Hô, đưa tiễn Dương Ngục, cái này áo xám lão giả mới tiếp nhận kia vẫn mang theo tự ý thiên tâm ấn ký. Cái gọi là thiên tâm ấn ký, chính là thiên biến thời điểm, thống hợp nhất giới người vận, vận, thiên vận mà thành chi kỳ vật. Vô luận người nào cầm vật này, tại giới kia, đều giống như thiên mệnh chi tử, tất cả các loại khí vận vô cùng chi cường thịnh. Nhưng hắn tác dụng chân chính, tạp sát, áo xám lão giả liếc qua hư không bên ngoài, cũng không quan tâm kia ẩn hiện kim tinh hỏa nhãn, bóp nát hôm nay tâm ấn ký, đổ vào tại huyền hoàng thế giới thụ sợi rễ bên trong. Ông, cái này gốc cánh chịu thiên địa chi trọng đại thụ, thụ này tẩm bổ, không tự chủ giãn ra cành lá, phát ra như có như không kêu to. Lão đầu, ngươi chính là quá dễ ức hiếp mới có thể luân lạc tới bây giờ một bước này. Tổ chim bên trong, truyền đến bén nhọn kêu to. Ngay cả như thế cái tiểu bối cũng dám cùng ngươi co kè mặt cả, ngươi đơn giản, lệ, thần điệu hít dài, hận mà thưa cái cổ, ta thay ngươi chém cái này không biết sống chết vật nhỏ, dám ngộ nghịch thượng đế, phúc, nhưng sau một khắc, cái này lông vũ chừng ngũ sắc nhiều, xa hoa lộng lẫy thần điệu đã không tự chủ được rơi vào lão giả trên vai, đồ của người ta, ngươi muốn, người ta còn cái giá, liền gọi ngộ nghịch, áo xám lão giả thở dài, thật không biết ngươi là yêu tính khó thuần, vẫn là thần tính quá nặng. Nhưng chung quy, cái này, đều không phải chuyện tốt. Hừ, kia thần điểu hừ lạnh một tiếng, bay trở về tổ chim. Đáng đời ngươi đài sen bị người cầm đi nấu canh, đáng đời ngươi hạt sen. Ba, thô to thân cành vung vẩy, đem kia tổ chim toàn bộ đánh rớt hư không, cái sao hú lên quá dị. Sớm tối chém ngươi, yên tĩnh điểm đi. Áo xám lão giả bất đắc dị thở dài, an ủi huyền hoàng thế giới thụ, cũng đem thần điểu gọi về, khiển trách. Tiểu tử này thật là bất thế ra nhân kiệt, nếu không có chúng ta cản tay can thiệp. Có lẽ thành tựu xa so với hôm nay cao hơn. Lão phu bất quá hơi là một ít đền bù thôi, ngươi chớ mang trong lòng tức giận, càng không cho phép ngày sau trả thù. Nếu không, lão phu liền rút ngươi mấy cọng tóc. Nghe được răng dạy, thần điểu lập tức không dám ngôn ngữ, lại nửa ngày sau mới nói. Lão đầu, ngươi rút cuộc muốn tại đây đợi bao lâu, kia tử vi, đều đã thành đạo. Tạm thời không thành, thoát thân không ra. Lão giả nhẹ vỗ về huyền hoàng thế giới thụ. Lão phu vừa đi, chỉ sợ lập tức đã có người tới phạt nó. Những ngươi nói vị, thần điệu có chục cấp, không vội, không vội. Áo xám lão giả khoan thai tỉnh tọa, vỗ về chơi đùa dây đàn. Đại tranh chi thế, không tranh là đại tranh, như kia là lão phu, tự nhiên vẫn là, nếu không phải, thuận theo tự đi là được. Hô, thanh đế phất tay áo vung lên, Dương Ngục cũng không biết mình bay ra bao xa, nhưng hắn cũng không chống cự. Không có gì ngoài tâm hải bên trong, bạo thực chi đỉnh, vù vù rung động không được vang động bên ngoài. Cũng là bởi vì... kia phải tay áo một cái ở giữa, tay hắn bên trong trống rỗng nhiều hơn một vật, một viên hạt sen. Tại một mảnh hư vô ở giữa, Dương Ngục ngóng nhìn thế giới thụ chỗ, ẩn ẩn có thể thấy được dưới cây có lão giả đánh đàn. Mà kim tinh hỏa nhãn dưới, Thông U đã nhìn thấy cái này một hạt hạt sen bản chất. Hỗn độn thanh liên tử, cấp bậc, phẩm chất, cửu kiếp thanh đế tặng cho, ẩn chứa vô tận sinh cơ tại ở giữa, ăn vào, nhưng cùng thiên địa thọ. Vô tận hủy diệt bên trong sinh ra thuần túy nhất sinh cơ, ăn vào, nhưng phải hoàng vũ ở giữa, hết thảy cùng sinh có quan hệ chi đạo quả, thậm chí cả cấp độ đồ. Ăn vào, nhưng thoát vừa chết kiếp. Ăn vào, nhưng chữa trị hết thảy nói tổn thương, sửa công pháp, tẩy đi tất cả các loại đạo quả, tái tạo căn cơ cùng con đường. Tiên thiên kỳ trân, ăn vào, nhưng sửa tự thân tiên thiên thiên chất. Luyện chi là thân, nhưng tại tự thân con đường bên ngoài, khác cầm một vị giai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chí bảo, nắm vuốt hỗn độn thanh liên tử, hư không bên trong, dư ngục nửa ngày không nói gì, trong lòng phun trào khó tả quý động, là kính sợ, là kiên kỵ, cũng có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm động. Cựu kiếp những cái kia tu luyện không biết nhiều ít ức vạn năm vô thượng cự phách, tiện tay một vật, đều là thường nhân không thể tưởng tượng quý hiếm tạo hóa. Cái này hỗn độn thanh liên tử, đối với hắn xúc động cực lớn. Không chỉ là đã nhận ra vị này thanh đế đáng kinh đáng sợ, cũng là từ Sơn Hải đến bây giờ, hắn lần thứ nhất từ những cái kia lịch kiếp trở về đại thần thông giả trên thân cảm thấy thiện ý. Thanh đế, nhìn lại huyền hoàng thiên địa, Dương Ngục trong lòng có chút im lặng. Ngàn năm tu luyện đến nay, sở học của hắn sở tu nhiều mà tạp, lại tuyệt đại đa số cùng cựu kiếp chưa cựu phách có quan hệ, trong đó gian khổ nguy hiểm không cần nói cũng biết. Hắn không sợ nguy hiểm, cũng không kỵ vào cuộc đọ sức một cái thông thiên con đường. Nhưng chung quy khó tránh khỏi có một tia mệt mỏi, cho nên, cái này một viên thanh liên tử, đối với hắn lúc này tới nói, trân quý đến không cách nào tưởng tượng. Từ cái này viên thanh liên tử phía trên, hắn thấy được mình thoát ly kiếp ba bên ngoài một con đường khác, như nghịch loạn tâm viên không thể thành, như hàng ma con đường đi không thông, chỉ ít không đến mức không đường có thể đi. Có lẽ, nhưng nếm thử một hai, hô, trầm mặc rất lâu về sau, mới trân trọng đem hạt sen thu hồi, lại ngẩng đầu. Dương Ngục trong mắt đã không có nửa giống như do dự cùng bàng hoàng. Có, chỉ có tuế nguyệt khó dễ, ngàn kiếp không thể rung chuyển kiên định. Lần này đi thiên hải, hắn tất yếu đọ sức một cái thông thiên con đường. Thần cản giết thần, Phật cản, giết Phật. Hô hô, không có gọi về lượng giới vô gian hóa thân, Dương Ngục dọc theo đế thính lưu lại bản đồ, tại vô tận u ám hư không bên ngoài đồn hành. Hư không như biển, thiên địa sinh trong đó. Vùng hư không này, là pháp tắc chi hải bên ngoài hiển, cũng được xưng là vô tận vô hạn vũ trụ hải. Hoàng vũ chung cực, hằng sa thế giới, vô cùng tận đạo vận pháp lý, đều ở trong đó. Dương Ngục vượt đi ở giữa, lại chỉ cảm thấy buồn tẻ không thú vị, không có bất kỳ biến hóa nào sắc thái, không giờ khác nào không tại tiêu hao pháp lực. Hư không chi hải, hành chi không dễ, mỗi một bước đều cần thiêu đốt pháp lực, nếu không có vạn năm pháp lực, căn bản không thể nào tiến vào trong đó. Dương Ngục không này bối rối, nhưng cái này hiển nhiên không phải cái gì rất tốt thể nghiệm. Ôm, một cái nháy mắt. Dương Ngục đột nhiên ngừng chân, hắn ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy được tại chỗ rất xa, vẽ qua một chiếc to lớn kim thuyền. Cách xa nhau không biết xa xôi bao nhiêu, kia giống như so với hắn thấy bất luận cái gì tinh đấu cũng còn muốn to lớn âm ảnh, đã rủ xuống chạy xuống. Càn cương cự hạm, Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích thời điểm, hắn tay áo bên trong, cựu sắc chùm sáng cũng nổi lên ánh sáng nhạt, đế thính tự hồ, cũng đã nhận ra ngoại giới. Linh triệu lên phục có sớm tối mà nói. Càn cương giới xem như sớm nhất một nhóm linh triều phục lên đại giới, nội tình không thua Long Truyền cùng Huyền Hoàng, đều có không chỉ một vị đại thần thông chủ. Càn cương giới, Dương Ngục hơi chút hồi tưởng, vạn tiên đồ lục bên trong đối với giới này cũng không ít ghi chép. Không giống với phong bế trong ngoài, đại thần thông chủ cũng khó vượt qua Huyền Hoàng thiên địa. Càn cương giới, lại là hải nạp bách xuyên, cho phép bất luận cái gì vượt ngoại người nhập bên trong. Thậm chí tại năm tháng dài đằng đẵng về sau. Đã trở thành vô số linh triều phục lên chậm một chút chi giới người tu hành trong mắt thượng giới. Vì phân chia cùng tiên giới khác nhau, tự xưng là linh giới. Ý là tiên giới phía dưới, phàm giới phía trên. Trăm vạn năm đến nay, không biết hội tụ nhiều ít cường giả, vạn tiên đồ lục ghi chép bên trong, không thiếu có mấy vị đại đế đều viện phó càn cương, sau liền rốt cuộc chưa từng trở về. Chiếc này cự hạm, cấp bậc đã gần đến tiên bảo, so với người kia vạn tiên đồ lục phẩm giai cao hơn một bậc. Có lẽ chỉ cần lại trải qua một lần pháp tắc tẩy lễ, liền có thể tấn thăng tiên bảo. Đối với không liên lụy những cái kia vị vô thượng tồn tại sự tình, đế thính luôn luôn có mấy phần thích lên mặt dạy đời, lời nói rất nhiều cực kỳ mật. Từ cái này vị trở về, chư giới tuế nguyệt đã hướng tới nhất thống, linh triều cuồn cuộn nhập thiên hải, cũng hấp dẫn đến từ chư thiên vạn giới cường nhân. Cái này càn cương giới chính là một cái trong số đó. Tất cả thân mang đạo quả người, tuyệt không một người không biết thiên hải, điểm này, Dương Ngục tự nhiên hết sức rõ ràng. Theo thiên hải nhất thống, muốn lao tới thiên hải lấy kẻ thành đạo vô số kể, dọc theo con đường này hắn cũng xa xa nhìn thấy một chút, bất quá như cái này càng cương giới như này cao điệu lại quả thực không có. Mặc dù cách xa nhau có chút xa xôi, nhưng Dương Mục quét qua liền có thể phát giác, cái này cự hạm bên trong, chỉ ít có vượt qua 100 vạn số lượng sinh linh, lại không thiếu căn bản cũng không phải là vị gia chủ. Sơn Hải Võ Đạo, Huyền Hoàng Linh Tướng, càng cương giới, cũng có tiền nhân mở mới nói, tên là luyện khí. Đế Thính cũng mặc kệ Dương Mục biết được không biết được, tự mình nói, hiển nhiên, đối với càng cương giới 10 phần hiểu rõ. Này khí không phải linh khí, mà là kia một ngụm bản nguyên chi khí, người người cũng có, cho nên, cái này luyện khí chi đạo, người người có thể học, càng cương giới một lần có 10 kiếp đệ nhất giới mà nói. Nếu nói 10 kiếp thứ nhất, thì nói chung vẫn là huyền hoàng giới, càng cương mới phát, có lớn lao thiếu hụt. Dương Mục khẽ lắc đầu, Đế Thính lời nói, hắn cũng biết đại khái. Bất quá càng cương giới, đối với luyện khí chi pháp trong giữ cực nghiêm, dù trên lý luận người người có thể học, nhưng sợ học người, kỳ thật rải rác, không những cánh cửa cực cao, mà lại mỗi một bước đều nghiêm ngặt giám sát, quyết không cho phép có người tiết ra ngoài công pháp. Nhưng hắn cũng nói chung biết được một chút, càng cương luyện khí thuật, là hấp thu thiên địa vạn loại linh cơ, ôn dưỡng mình kia một nguồn bản nguyên khí tu hành pháp, nghe nói chia làm luyện khí, ngưng sát, thiên cương, đại đan, nguyên thần 5 bước. Muốn minh hợp đủ loại khí cơ, mới có thể tu hành. Mà lại, này pháp tu cầm cực kỳ nguy hiểm. Bản nguyên khí chính là một cái sinh linh tồn tại căn bản, dung nạp tất cả các loại khí cơ, một cái không quan sát, đó chính là thân tử đạo tiêu. So với linh tướng pháp, kỳ thực kém không ít. Bất quá, Dương Mục khẽ nhíu mày. Bình thường thời điểm cũng không gặp ngươi nhiều như vậy lời nói, bây giờ làm sao? Chân của ngươi trình có phần chậm, dễ giả mạo nhất lần trước hạm. Đế Thính hàm hồ suy đoán. Dương Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, mơ hồ đoán đến cái gì? Cái này càng cương giới hẳn là cùng ngươi có cái gì liên quan? Hay là nói, giới này bên trong có ngươi vị nào chủ nhân? Tay áo bên trong không có đáp lại, cựu sắc ánh sáng tán đi, không còn vì hắn chỉ đường. Nhìn đến đoán đúng, Dương Mục trong lòng thăng nhỏ, cựu kiếp tất cả các loại đại thần thông giả đối với 10 kiếp mưu đồ chi sâu, xa không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Từ Sơn Hải đến Long Tuyền, lại đến huyền hoàng giới, chính hắn tiếp xúc, có thể đoán được. Liền có Long Thủ Vương Phật, Từ Hàng Nữ Quang, Đảng Ma Thiên Tôn, Thanh Đế, vân vân vô thượng cự phách. Hắn thật muốn mình đoán sai, nhưng hiển nhiên, 10 kiếp đệ nhất giới cũng không phải là ngoài ý muốn. Phía trước nói bạn, nhưng là muốn viện phó Thiên Hải. Dương Ngục trong lòng suy nghĩ lấy, liền không có tránh đi này hạm, mà hắn cũng không mở miệng, trên chiến hạm đã có ý chí bay lên. Hắn sắc thanh như thiên, nhưng lại ẩn chứa sát khí, một thanh một trọc vây quanh như long hổ. Trong truyền thuyết, đang thành nhất phẩm dị tượng. Dương Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, sau lưng cũng tự có thần binh đồ lục chậm chậm triển khai. Lấy cảnh giới của hắn tu luyện, linh tướng chi pháp giống như đường cái, ngắn ngủi 100 năm, đã gần đến tứ kiếp chi cảnh. Mà cái này, còn là hắn muốn bao dung tất cả các loại chân linh đồ, gắn đạt tới phát triển này pháp căn cơ tình huống dưới. Không sai, đang muốn đi hướng Thiên Hải. Không biết càng cương các vị đạo hữu, khả năng mang theo đoạn đường. Đây là, chừng 37 tầng nhiều càng cương cự hạm bong tàu bên trên. Mấy cái thân mang đạo bào thanh niên liếc nhìn nhau, đều hơi kinh ngạc. Cái này tựa hồ là linh tướng, huyền hoàng thế giới thụ ngăn cách trong ngoài, người này giống như còn chưa thành tứ kiếp, thế mà có thể thoát khỏi rào, đặt chân hư biển. Nhìn thấy kia phần phật pháp phới, hình như có tất cả các loại thần binh liệt tại trên đó, sát phạt nội liễm đồ lục, cả đám trong lòng phải sợ hãi. Chỉ có đứng ở tối trước, thân mang đạo bào màu trắng đen thanh niên không hề sợ hãi, chắp tay cất cao giọng nói, có gì không thể, rầm rầm. Tiếp theo sát, cự hạm lôi cuốn lấy tất cả các loại khí cơ, đứng tại Dương Ngục trước người mấy vạn dặm. Hắn động tĩnh to lớn, 10 vạn dặm nội khí máy móc lập tức đại loạn, mà chiến hạm chiêu tầng bên trong, càng không ít có người tu hành thừa cơ hấp thu dị chủng linh cơ nhập thể. Nhìn Dương Ngục mí mắt cũng không khỏi một đầu. Bản nguyên khí, tên như ý nghĩa, chính là sinh linh tồn tại căn bản, chi đầu nguồn. Mà bất luận cái gì khí cơ, dù cho là linh khí, đó cũng là cực kỳ cuồng bạo cùng bất tuân. Phun ra nuốt vào bất luận cái gì khí cơ, đều sánh được người bình thường miệng nuốt than cốc, không thấy hắn lợi, đã thấy hại. Mà hư biển bên trong khí cơ cỡ nào chi cuồng bạo, đây cũng không phải là nuốt than cốc, mà là khẩu phục nung đỏ nước thép. Đạo hữu hơi chậm, Dương Ngục đang muốn đáp lại thời điểm, trên chiến hạm, kia hắc bạch đạo bào đạo nhân đã lên tiếng lần nữa. Hắn năm ngón tay vừa nhấc, một ngụm nửa viên minh kính đã lơ lửng chí cao chỗ, đột ngột thả ra hào quang đến. Đạo hữu chớ hoảng. Này kính chính là bần đạo bản mệnh chi bảo, không có sát phạt hiệu quả, thiên có thể phân rõ kiếp quỷ, lên thuyền trước đó, còn cần chiếu trên vừa chiếu. Kiếp quỷ, Dương Ngục hơi chút nghĩ lại, đã là đáp lại, kia là tự nhiên. Ông, kính chiếu sáng dịu phía dưới, thần binh đồ lục đột ngột tỏa ra ánh sáng, Dương Ngục thu thập tất cả các loại chân linh, thần binh chi hình tùy theo mà hiện. Cuồn cuộn sát phạt chi khí, để trên chiến hạm đều một mảnh xôn xao. Đạo nhân này thật là lớn sát tính, ngoại trừ Thiên Diệt đạo quân bên ngoài, ta còn chưa thấy qua như thế sát phạt khí tượng. Kính Quang Minh Triệt, giống như không dị dạng, vị này nhìn đến không phải kiếp quỷ. Kính Quang Thiểm nhấp nháy 15 lần, vị này tu luyện tuế nguyệt không đến 1.500 năm, lại là người trong đồng đạo. Mới ngàn năm tu luyện, thế mà giống như này cao minh, huyền hoàng giới quả nhiên không hổ, là gần với ta càn cương 10 kiếp đại giới. Kính chiếu sáng dự phía dưới, chiến hạm chư tầng, đều bị kinh động, không biết nhiều ít càn cương giới người tu hành bị kinh động, nhao nhao ghé mắt, nghị luận ầm ĩ. 1.500 năm liền có cảnh giới như thế, đạo hữu ngút trời kỳ tài. Thu hồi linh bảo, đạo nhân kia mời Dương Ngục lên hạm, đồng thời chắp tay nói. Bần đạo Hắc Bạch Tử, chính là càn cương long môn phái thái thượng trưởng lão, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Nguyên lai là đen bạch đạo hữu. Dương Ngục giống như nghe đại danh đã lâu đồng dạng, chắp tay nói. Tại hạ Càn Thương, chính là huyền hoàng đại chư nhân sĩ, không môn không phái, tán nhân, mà thôi. Hắc Bạch Tử, tên tuổi, hắn ngược lại là chính xác nghe nói qua, vạn tiên đồ lục bên trong có ghi chép. Càn cương giới hải nạp bách xuyên, cường giả như mây, mà long môn phái, chính là trong đó cường đại nhất thập đại tiên môn một trong. Nó cử chủ lớn long đạo nhân cũng là bảy nguyên số lượng, vạn năm trước đó từng viện phó long truyền, gặp ngay lúc đó long truyền đại đế, Hắc Bạch Tử, từng làm tùy hành. Càn khôn thương mang, đạo hữu thật là lớn khí phách. Hai người thổi phồng nhau vài câu, Hắc Bạch Tử mới dẫn Dương Ngục nhập buồng nhỏ trên tàu một lần. Càn cương cự hạm, có 37 tầng chi cao, mà mỗi một tầng, lại có tất cả các loại gian phòng. Hắc Bạch Tử chỗ, chính là 27 tầng, trong đó gian phòng rất nhiều, đẩy cửa ra, bên trong cũng có động thiên khác, sông núi non sông đầy đủ mọi thứ, càng có mênh mông vô bờ linh thực, linh thảo, linh thú. Đi, lấy ngọc nước sạch, của Long Huyết Trà, dẫn Dương Ngục nhập bên trong. Một chỗ thanh tiền bờ, Hắc Bạch Tử phân phó chư đạo đồng xuống dưới chuẩn bị. Đạo hữu quá mức khách khí một ít, Dương Ngục có chút nhíu mày. Đạo hữu có chuyện không ngại nói thẳng, cũng là không vội. Hắc Bạch Tử khẽ mỉm cười, chờ đến dân trà, mời Dương Ngục đánh giá về sau, mới nói. Gần 200 năm trước, Long Tiền phát sinh đại sự, đạo hữu còn nhớ đến. Biết đôi chút, Dương Ngục thần sắc hơi động, cũng là không kỳ quái. Năm đó Long Tiền chi biến, nhưng đối ứng thiên hải mở ra. Lúc ấy không biết kinh động đến nhiều ít người, càn cương là 10 kiếp đệ nhất giới, biết tự nhiên không kỳ quái. Thiên địa kinh biến a, Hắc Bạch Tử khe khẽ thở dài. Ngày đó, Long Tiền kinh biến, thiên hải mở rộng, trong truyền thuyết đại thiên tôn lịch kiếp trở về, tái tạo 10 kiếp chi thiên, không biết dẫn xuất nhiều ít cường giả. Đã gần đến 200 năm quá khứ, nghĩ cùng lúc ấy thấy, Hắc Bạch Tử vẫn cảm giác kinh tâm động phách, là Phật Nhiên Đăng, vì thần hiện thánh, Định Quang lão Phật, Từ Hàng nữ quan. Còn có vị kia cửu kiếp vô thượng tồn tại. Ngày đó, có ta 10 kiếp thiên kiêu chặt đứt bồ đề cổ thụ, đánh gãy tu di nhiên đăng chi nghi thức, nhưng bản thân cũng bị nghiệp họa phản vệ, không rõ sống chết. Hắc Bạch Tử hình như có một ít lòng đầy căm phẫn. Đáng thương ta 10 kiếp thiên kiêu, bị kiếp quỷ hại đến tình trạng như thế. Dương Ngục vô ý thức đè lên tim, kia bám vào với hắn hồn linh phía trên nghiệp hỏa, tại hắn áp chế xuống đã hơi không thể gặp, nhưng chung quy không có dập tắt, thỉnh thoảng liền sẽ nhói nhói. Đạo hữu, có chuyện không ngại nói thẳng. Dương Ngục đánh gãy vị này, đối với mình vô hạn đồng tình cùng oán giận, trong lòng không khỏi cổ quái. Cái này Hắc Bạch Tử nói như thế chi thuần thục, ngay cả hắn đều cảm thấy cảm xúc bị thiện động, có thể nghĩ, lời này tất nhiên không phải lần đầu tiên nói. Giá trị này hai kiếp chi giao, chúng ta 10 kiếp chi tu, cùng cửu kiếp chi quỷ, thực không cái gì khoan nhượng, điểm ấy, đạo hữu chắc hẳn minh bạch. Hắc Bạch Tử nhìn xem Dương Ngục, cái sau tự nhiên gật đầu. Trên thực tế, bởi vì lấy đạo quả cấp độ cùng hợp đạo chi pháp, lịch kiếp trở về chi quỷ, tại chư giới, đều là người người kêu đánh, có tiếng xấu hạng người. Đây không chỉ là bởi vì nhà mình sư trưởng trong vòng một đêm liền có thể tính tình đại biến, mất đi bản thân, càng bởi vì, mình cũng có thể là bị đoạt xá. Ta càng cương giới nguyện liên lạc chư giới chi xây, đối kháng cửu kiếp chi quỷ. Hắc Bạch Tử thần sắc nghiêm nghị. Đạo hữu có này cảnh giới, biết được kiếp nạn này tránh cũng không thể tránh, chúng ta chỉ có tranh độ. Gặp Dương Ngục không nói, Hắc Bạch Tử lại nói, 10 kiếp không thể so với cửu kiếp, những cái kia kiếp quỷ cho dù lúc còn sống có vô thượng thần thông, bây giờ cũng bất quá cùng bọn ta đồng dạng mà thôi, nhưng số càng là thua xa, phần thắng tại ta. Dương Ngục thoáng trầm mặt, hỏi, nhưng lại không biết đạo hữu liên lạc bao nhiêu người, lại lấy người nào cầm đầu. Cái này chính là tuyệt mật, đạo hữu chớ trách. Hắc Bạch Tử thần sắc có chút một ít xấu hổ, ho khan hai tiếng mới nói, về phần lấy người nào cầm đầu. Đạo hữu có biết Sơn Hải Dương Ngục? Càn Cương cự hạm bên trong, có nhiều chỗ động thiên phúc địa, tuy là kẻ ngoại lai, nhưng Hắc Bạch Tử có lẽ là muốn hiển lộ rõ ràng thành ý, thế mà cũng cho Dương Ngục an bài một chỗ khá lớn động thiên. Bên trong sông núi như rừng, phong cảnh tú lệ, càng có rất nhiều thị nữ đi theo hầu hạ, hiện ra long môn phái hào hoa xa xỉ đến. Cho đến đưa tiễn Hắc Bạch Tử, Dương Ngục vẫn cảm giác có chút im lặng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này Càn Cương giới phản thiên thế mà đem hắn đề cử là khôi thủ một trong. Bởi vì cái gọi là nhất ẩm nhất trác đều là định số. Năm đó Long Tuyền kinh biến, người cố nhiên hiểm tử hoàng sinh, nhưng cũng tùy theo danh chấn chư thiên, không chỉ là Càn Cương, mười kiếp chư giới, chính là một đám cựu kiếp đại thần thông giả, phần lớn cũng biết ngươi tên họ. Đế thính thanh âm hợp thời truyền đến, xen lẫn cựu sắc như nước giống như chảy vào mảnh này động thiên, hóa thành mơ hồ hư ảnh. Càn Cương giới, nếu muốn liên lạc chư giới lấy phản thiên, kia khôi thủ tự nhiên cũng phải bao dung chư giới. Mà nói thoải mái mười kiếp chư giới, lại có cái nào so tên tuổi của ngươi càng lớn, càng vang lên. Đế thính giống như đang cảm thán, Dương Ngục lại cảm giác hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác, hơi có chút không nói gì. Những người này náo ra động tĩnh lớn như vậy, ta chỉ sợ rất khó lặng yên không tiếng động chui vào thiên hạ giới. Được đề cử là phản thiên khôi thủ, Dương Ngục dù cảm giác im lặng, nhưng cũng không rất để ý. Vô luận có hay không đoạn mấu chốt này, đều không trì hoãn hắn tại tu di, đại la thiên trên phủ lên danh hào. Trên thực tế, như đế thính lời nói, tên của hắn, tất nhiên sẽ được khắc vào Bắc Cực Trừ Tà Viện cùng tu di ma tai trên sườn núi. Lặng yên không tiếng động chui vào. Đế thính nghe vậy lại là nhịn không được lắc đầu liên tục. Ngươi làm thiên hải là cái gì chỗ? Muốn lặng yên không tiếng động chui vào, kia là tuyệt đối không thể. Ông, Dương Ngục khẽ nhíu mày. Ngươi nói những năm gần đây đi thiên hải tất cả các loại người tu hành, lại có mấy người chưa từng đăng ký trong danh sách. Đế thính thu liễm thần sắc. Ngươi nói chung không biết, hơn 100 năm trước, Tử Vi đế quân nghịch Trường Hà mà về, chấp tinh đấu chi đạo, lúc ấy, không biết nhiều ít tinh thần chi thuộc, thần tiên loại hình tùy theo trở về. Thiên hải, đã sơ bộ có quy củ. Quy củ. Dương Ngục nhai nuốt lấy chữ này, trong lòng tự nhiên hiện ra tất cả các loại tin tức. Thiên đình, lấy tất cả các loại thiên điều quy buộc thần Phật tiên ma yêu. Ban sơ, thiên điều có chút đơn sơ, bất quá mười mấy đầu thôi, nhưng theo ước vạn năm tuế nguyệt biến thiên, cựu kiếp thịnh nhất thời điểm thiên điều như thiên võng, bao dung đến các mặt. Lớn đến cấp độ tấn thăng, cương vực phân bố, nhỏ đến xuất nhập thiên hải, hôn nhân gả cưới, thậm chí cả thu nhận sử dụng môn nhân, đều tại thiên điều thuộc về phía dưới. Nếu không thể lặng yên không tiếng động chui vào, vậy các ngươi, Dương Ngục nhíu mày, hắn đối với thiên hải biết không nhiều, đối với Đại La Thiên cũng không rất hiểu rõ, cũng không muốn lập tức liền nghênh đón thiên đình dạo sát, tự nhiên là, lén qua. Đế thính không có giấu giếm, cái này 120 năm ở giữa, Tam Tạng Đại Sư đang tìm kiếm bằng hữu cũ, mà ta, thì tại suy nghĩ như thế nào chui vào thiên hải, mà không bị Đại La Thiên biết. Ồ, Dương Ngục có chút hiếu kỳ, người có biện pháp giấu giếm được tai mắt của nàng, cái này, tự nhiên là không thể gạt được. Đế thính vốn muốn nói có thể, nhưng ý niệm chuyển một cái, vẫn lắc đầu một cái. Cảnh giới của nàng không phải ta có thể hiểu được, càng không có chút nào nắm chắc có thể giấu giếm được nàng. Nhưng, bây giờ không phải là cựu kiếp, thiên đình pháp lý còn chưa tái tạo, mà phiền phức của nàng cũng rất nhiều, có lẽ cũng chưa chắc liền có thể thấm nhuần hết thảy. Đừng bảo là có lẽ, chưa hẳn. Dương Ngục đánh gãy hắn. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu là dựa vào ngươi biện pháp lén qua nhập bên trong, có khả năng hay không nghênh đón thiên đình truy sát, thậm chí, trực diện nàng. Này Phó Thiên Hải, hắn trong lòng tất cả các loại quyết đoán, càng hữu tâm hơn đỏ sức một cái thông thiên con đường. Nhưng càng là như thế, hắn ngược lại càng phải hành sự cẩn thận. Khi nghĩ đến là có khả năng, bất quá. Đế thính không cách nào phản bác. Bất quá, người ta tại vị kia trong mắt, có lẽ cũng không đáng giá chú ý. Nhất là, tại những cái kia vị sắp trở về bây giờ. Đế thính rất tỉnh táo. Hắn ứng kia tam tạng chi mời, cố nhiên không muốn lại như cựu kiếp như kia, ước vạn năm làm người dưới hông tọa kỵ. Nhưng cũng không phải muốn tìm cái chết. Hắn làm việc, đồng dạng cẩn thận. Xa so với Dương Ngục, đều càng cẩn thận hơn. Cựu kiếp chư vị vô thượng tồn tại, đều đem trở về, Tử Vi đế quân chỉ là thứ nhất, mà không phải duy nhất. Nghe được đế thính trầm giọng đáp lại, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn, nhưng là đã gặp một tôn. Cựu kiếp chi niên, đế nhân mấy cùng đạo cùng, cố không có, nhưng chống lại người. Nhưng mười kiếp bây giờ, đại đạo chưa về, thiên đạo cũng là tái tạo, những cái kia vị, tất nhiên có mưu tính. Nói đến chỗ này, đế thính cũng vẫn là hàm hồ một hai, có mấy lời. Hắn biết được, nhưng lại tuyệt không thể nói ra miệng, chỉ có thể nói. Ngươi chỉ cần biết được, chuyến này cố nhiên nguy hiểm từng tầng, nhưng tuyệt không về phần vừa vào giới này liền chìm đắm vào tính toán bên trong. Thật sao? Dương Ngục từ chối cho ý kiến, trong lòng ngược lại là tin mấy phần, so với mình, tôm này U Minh thần thú chi vương thế, nhưng là càng tiết mệnh hơn nhiều. Bất quá, sau lưng ngươi, là vị nào tôn giả? Hả? Đế Thính nao nao, quay đầu liếc qua. Phía sau nào có người? Phúc, Dương Ngục khoát tay, đem Đế Thính ngưng tụ, mà thành chùm sáng đã diệt, lưu quang xen lẫn ở giữa, hắn như có điều suy nghĩ. Hơn nghìn năm ở giữa, hắn cùng Đế Thính liên hệ rất nhiều lần, đối với đầu này thần thú chi vương, là có hiểu rõ. Hắn có lắng nghe vạn loại thời không chi năng, hoàng vũ ở giữa có lẽ cũng không có mấy người so kiến thức của hắn càng uyên bác hơn. Nhưng đến tiếp sau chính vì vậy, hắn làm việc cho tới bây giờ là nghĩ lại, mà làm sao, lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi, đều không đủ lấy hình dung. Cựu kiếp 8 ức 4.000 vạn 5 năm tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn hẳn là ngay cả một lần siêu thoát trào thời cơ đều không có. Không có gì hơn là không đủ quả quyết. Đã từng như thế, bây giờ đột nhiên cải biến, Dương Ngục đại khái là không tin, trừ phi là. Tất nhiên có người ở sau lưng cho hắn hứa hẹn, mà người này, tuyệt không phải Tam Tạng Hòa Thượng. Dương Ngục trong lòng chuyển qua ý niệm, tuy vô pháp suy đoán người này là ai, nhưng có này suy đoán, vẫn là để hắn trong lòng dừng một chút. Hô, Ô Tĩnh Động Thiên bên trong, Dương Ngục hạp mắt nhập định, các tỷ chuyến này huyền hoàng được mất. Cái này 120 năm ở giữa, hắn làm ra quả thực không ít, không có gì ngoài tất cả các loại thần thông chỉnh hợp, linh tướng tu luyện đến tam kiếp bên ngoài, võ đạo cũng không ít tiến bộ. Có lẽ là loại suy, hoặc là tấn thăng đạo cảnh nguyên nhân, hắn trong lúc mơ hồ, tự hồ là thấy được võ đạo con đường phía trước. Vô luận là linh tướng, võ đạo, hoặc là càn cương luyện khí thuật, gốc rễ bản đều ở chỗ hấp thu thiên địa trưởng, đền bù tự thân ngắn, dùng cái này đạt thoát thai hoán cốt, bước vào trường sinh chi môn. Tâm hải bên trong, bạo thực chi đỉnh, vù vù rung động, tu bổ tự thân, yếu ớt đỉnh chỉ riêng trước, một bộ hỏa bào nghịch loạn tâm viên cùng đưa ra lấy hộp kín, mang theo suy nghĩ. Ý chí chui vào này tướng bên trong, Dương Ngục nhìn chăm chú bát cửu huyền công kính. Này kính phía trên, chiếu triệt lấy hắn sở tu tất cả các loại pháp và đạo, thần thông cùng linh tướng. Vô luận lấy gì pháp tu đi, đến độ cao nhất định, tất nhiên sẽ đi truy tìm hắn bản chất. Chỉ có chạm đến bản chất, mới có thể thoát đến rào. Võ đạo như thế, linh tướng như thế, thần thông đạo thuật, cũng thế như thế. Nhân tiên bước thứ tư, cấp vạn biến ngàn hóa trưởng, rèn luyện thần khu, một bước này, 10 phần dài dằng dặc, hay là nói, vĩnh viễn không có điểm dừng. Thần khu rèn luyện, nếu không đoạn truy tìm càng nhiều biến hóa, vậy dĩ nhiên không có cực hạn mà nói. Nhưng, thần khu dung thân nạp biến hóa cũng không phải là càng nhiều càng tốt, cũng muốn cầu chi tại hòa hợp, triệt để dung hội đủ loại biến hóa, rèn luyện thần khu, lấy chi đi gánh chịu linh tướng, thậm chí cả đạo thuật thần thông. Dương Ngục trong lòng có giả vọng, con đường võ đạo, không có đối ứng, Dương Ngục chỉ có thể từng bước tìm tòi, cho dù có dòng sông dài của võ đạo nơi tay, cũng khó có thể hát vang mạnh tiếng. Nhưng cũng bởi vì không có chỉ dẫn, mới có vô hạn loại khả năng. Chưa kiếp đến nay, không có bất kỳ cái gì con đường có thể cùng tiên Phật con đường sánh vai. Hắn cũng không có loại này hy vọng xa vời. Nhưng kim tu chưa đường, chí ít tại lúc này, đối với hắn tăng lên, là vô cùng to lớn. Không kim tu chưa pháp, hắn lại như thế nào có thể cùng tại tiên Phật trên đường thâm canh vô số năm tất cả các loại đại thần thông giả tranh phong. Hô, tất cả các loại suy nghĩ tại tâm đầu quanh quẩn, cuối cùng trở nên yên ắng, Dương Ngục hạp mắt nhập định. Phun ra nuốt vào linh cơ, chậm rãi tu luyện. Thiên cơ diễn toán phía dưới, huyền hoàng thiên địa bên trong thật có càng thương người, nhưng là có hay không là người này, liền không được biết rồi. Bong tàu bên trên, Hắc Bạch Tử quan sát hư biển, có đệ tử ở bên không người bẩm báo. Phải chăng sai người nhập huyền hoàng thiên địa tìm tòi, đệ tử có một đệ tử vào vạn pháp lâu, có vượt đi huyền hoàng chi năng. Không cần. Hắc Bạch Tử lắc đầu. Chỉ cần xác định hắn không phải là kiếp quỷ liền có thể, làm gì suy cho cùng. Ta càng cương thân là 10 kiếp đệ nhất giới, từ nên hải nạp bắc xuyên, lo trước lo sau, tính được cái gì lãnh tụ. Đệ tử thụ giáo. Vậy đệ tử thân sắc kính cẩn. Đi thôi. Hắc Bạch Tử khoát khoát tay, để hắn lui ra. Tiếp tục tìm hiểu có quan hệ với thiên hải, cùng chúng ta vị kia trên danh nghĩa lãnh tụ một trong, Sơn Hải Dương Ngục tin tức. Đúng. Vậy đệ tử khom người lui ra. Sơn Hải, Dương Ngục, nhai nuốt lấy vị này trên danh nghĩa lãnh tụ danh tự, Hắc Bạch Tử trong lòng không khỏi nổi lên gần sóng đến. Càn cương giới hữu tâm đối kháng cựu kiếp bày quỷ cũng không phải là nhất thời khởi ý, mà là sớm đã có chi, thiên hải mở ra quá mức đột ngột, cho nên mới có vẻ hơi vội vàng thôi. Nhưng trên thực tế, mấy chục vạn năm đến, càn cương giới không được thu nạp chư giới cao thủ, đã tại chuẩn bị hôm nay. Đen Bạch đạo hữu, lại vì ngươi Long Môn phái lôi kéo được một tôn cao thủ, hình như có gần sóng nổi lên, hạ ra một phát dấu chừng hơn một trượng chi cao đại hán từ hư không bên trong dạo bước mà ra, thanh âm to. Chúc mừng a, cũng là vì 10 kiếp đại kế, sao là Long Môn, Huyền Môn mà nói. Phát giác được người này, Hắc Bạch Tử khẽ nhíu mày. Người tới chính là Càn Cương Thập Đại Tiên Môn một trong Huyền Thiên Phái Thái Thượng Trưởng Lão, tên là Hàng Quân, chính là hắn cực không thích một người. Rõ ràng là Tiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão, lại kim tu giới khác ma công, tại chư phái ở giữa, cũng coi như thanh danh có phần kém hạng người. Ha ha! Hàng Quân giật giật khóe miệng, cười có chút không dễ nhìn. Ngươi nói là, tạm thời chính là đi. Hàng đạo hữu không đi tìm thăm giới khác cao thủ, làm sao có nhàn hạ đến ta Long Môn chi địa. Hắc Bạch Tử tự nhiên lười nhắc dây dưa với hắn cái đề tài này, ngược lại hỏi người này ý đồ đến. Càn Cương Cự Hàm chính là Càn Cương Chư Tiên Cửa hội tụ vô số nhân lực vật lực chỗ rèn luyện chi vượt qua chi bảo. Có lại chỉ có 10 tòa. Bọn hắn chỗ tòa này, tạm về Long Môn sử dụng, nhưng cái khác chư phái cũng có thể tự do vãng lai. Hắn cũng không ngăn trở được, tìm kiếm hỏi thăm giới khác, chung quy không thú vị, nhà ta trưởng giáo ngại Hàng Mộ vô dụng, đặc biệt đuổi đến tìm đạo bạn, cùng Phó Thiên Hải. Hàng Quân gần sóng đáp lại, người bên ngoài coi là đây là khổ sai sự tình, lại không biết Hàng Mộ cam tâm tình nguyện. Ha ha, Hắc Bạch Tử ngoài cười, nhưng trong không cười. Hàng đạo hữu khí phách kinh người, có lẽ thành tựu nguyên thần không xa, bần đạo ở đây sách trước chúc mừng. Hàng Mộ tự nhiên là tất thành nguyên thần. Hàng Quân cũng không thèm để ý Hắc Bạch Tử lời nói bên trong đùa cợt, ngạo nghễ ngước mắt, lại từ nói. Nói đến, Hàng Mộ lần này đi hướng Long Tuyền, ngược lại là nghe được một chút, liên quan tới vị kia Sơn Hải Dương Ngục tin tức, không biết đen bạch đạo hữu, nhưng có hứng thú. Ông, Hắc Bạch Tử trong lòng hơi động, đối với vị này trên danh nghĩa lãnh tụ một trong, hắn tự nhiên là rất là tò mò, thậm chí có chút kính sợ, tại bên trong. Càn Cương giới, là tao ngộ qua kinh thiên biến đổi lớn, có thể tạo thành kia hết thảy kia kiếp quỷ. Nhưng không cách nào cùng Long Tiền xuất hiện kia mấy tôn so sánh. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, một cái sơ thành bát cực hạng người, như thế nào tại như kia đáng sợ kiếp số bên trong hiểm tử hoàng sinh. Trên thực tế, nhà hắn môn chủ đem vị này đề cử thành ngoại giới lãnh tụ một trong, cũng là dùng cái này thuyết phục cái khác chính đại trưởng giáo. Nghe nói, kia Dương Ngục, từng vô huyền hoàng hiện thân. Huyền hoàng, Hắc Bạch Tử bản không rất để ý, giờ phút này đột nhiên nhíu mày, vô ý thức nhớ tới vị kia càng thương. Nhưng vừa nghĩ lại, đã là bỏ đi ý niệm. Kia Càn Thương dù nhìn qua có mấy phần năng lực, nhưng cùng vị kia dám giết Phật Đà tuyệt thế nhân kiệt so sánh, nhưng lại lộ ra 10 phần không hợp. Không sai, Hàng Quân trong mắt cũng không khỏi có mấy phần bội phục. Nghe nói không lâu trước đó, Huyền Hoàng Thiên Địa có kinh biến, cửu kiếp mạc đại binh chủ hành không xuất thế, muốn lật úp Huyền Hoàng thời điểm, chúng ta vị này lãnh tụ đột nhiên xuất hiện. Cửu kiếp mạc đại binh chủ, Hắc Bạch Tử mí mắt cuồng loạn. Binh chủ, chấp binh chi đạo người. Mới có thể coi là binh chủ, đây là kẻ thành đạo. Không sai, kia mặt đại binh chủ, chính là cho đến tận nay, Huyền Hoàng xuất hiện tôn thứ nhất thành đạo chi kiếp quỷ. Hàng Quân nói, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia vui sướng ý cười. Nghe nói, mấy vị trưởng giáo nghe được tin tức này, đều quá sợ hãi, kinh hãi không thôi. Kinh hãi, chỉ sợ là hối hận. Hắc Bạch Tử thu liễm trong lòng chấn kinh, thần sắc không khỏi có mấy phần cổ quái. Hắn nhưng là biết, mấy vị kia trưởng giáo tại đề cử chưa vị lãnh tụ thời điểm. Sở dĩ lựa chọn vị này, ngoại trừ hắn xác thực thanh danh vang dội bên ngoài, càng bởi vì hắn không biết sinh tử. Bây giờ một thân lại lần nữa xuất hiện, lại tự hồ đã vượt qua đại thần thông chủ cánh cửa. Cái này, hư biển vô ngần, Càn Cương, Long Tuyền chờ giới khoảng cách thiên hải lại cực xa, tự nhiên không phải 1-2 năm, nhưng đến, Dương Ngục tại đây cự hàm phía trên, nhất lưu, liền là 7 năm lâu. 7 năm ở giữa, vị kia Long Môn phái Hắc Bạch Tử cơ hồ thường thường liền muốn đến lần trước, cùng ngồi đàm đạo ít. Hỏi ý lôi kéo hơn nhiều, Dương Ngục cũng không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, tại cái này cự hạm trên tu hành đồng thời, cũng đang đợi lấy đế thính đáp lại. Mà lần chờ này, liền là 7 năm lâu. Một ngày này, Dương Ngục cùng Hắc Bạch Tử tại bong tàu phía trên trong về phía xa hư không, trong lúc mơ hồ, đã có thể nhìn thấy kia giống như vắt ngang hư biển, cực lớn đến không thể hình dung thiên hải giới. Cự hạm trên một mảnh xôn xao thời điểm, Dương Ngục trong lòng hơi động, tâm hải bên trong, đế thính thanh âm lại lần nữa vang lên. Đến lúc rồi, Dương Ngục hơi chút cảm ứng, tâm hải bên trong cựu sắc xen lẫn màn sáng bên trong, chậm rãi hiện ra một khối không biết tên thạch bài. Trên đó, ẩn có mênh mông cổ lão chi khí. Đây là Lục Đạo Luân Hồi Bia. Lục Đạo Luân Hồi Bia, cấp bậc, 7 nguyên, phẩm chất, cực, vũ nội kỳ trân điêu khắc mà thành, tại đạo cực chi bảo Lục Đạo Luân Hồi chịu đựng tẩm bổ, cầm chi, có thể nhập luân hồi, tận quét trước kia, trước kiếp, nhân quả, thọ nguyên, đại nạn, thiên chất. Hóa âm thọ là tuổi thọ, sống thêm đời thứ hai. Chú thích, cầm vật này luân hồi, nhưng tại trình độ nhất định phía trên, lựa chọn tự thân xuất thân, thiên chức, thọ nguyên, khí vận, mệnh số. Chú thích, này bia cực hạn là 7 nguyên, siêu bước trên đó người, không thể luân hồi. Chú thích, lục đạo luân hồi đã băng diệt, cho nên luân hồi khó nói hết toàn công, chỉ có thể thác sinh tại tử vật chi thân. Chú thích, thiên hải rộng rãi, một ngày mấy lần, cầm chi nhập bên trong, có lẽ có dị tượng. Chú thích, cầm này bia nhập luân hồi, như lựa chọn xuất thân thiên chất khí vận, thì không cách nào giữ lại trước kia ký ức. Lục đạo luân hồi bia, Dương Mục mí mắt hơi nhảy, dư quang nhìn lướt qua bông tàu trên trong về phía xa thiên hải tất cả các loại càn cương cao thủ, quay người về đến phòng. Ôm, ô tĩnh động thiên bên trong, Dương Mục hạp mắt nhập định, tâm hải bên trong cửu sắc xen lẫn, đế thính thanh âm từ trong đó truyền ra. Nhập thiên hải có tất cả các loại con đường, nhưng muốn nói có khả năng nhất giấu giếm được vị kia, tự nhiên là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là cửu kiếp tôn quý nhất cường hoành đạo bảo một trong, trên đó hội tụ không biết nhiều ít đại thần thông chủ tâm huyết đạo vận, dù cho là kẻ thành đạo cũng không thể nào nhìn trộm mãi may. Lục đạo luân hồi cùng Minh Thư hỗ trợ lẫn nhau, nhưng bây giờ U Minh không được đầy đủ, lục đạo phá